Sức mạnh siêu nhiên, chương 47, hệ thống nâng cấp kết nối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguy hiểm né sang trái trong 32. Mặc dù biết chắc bản thân sẽ chết nhưng tôi lại chẳng có can đảm ngồi im chịu chết được. Khi bảng báo nguy hiểm màu đỏ hiện lên trong tầm mắt, tôi vội lách người tránh thoát. Nhưng muốn là một chuyện, cơ thể có chuyển động theo ý hay không lại chuyện khác. Tôi nghiêng đầu tránh thoát nhưng mũi lao lại ghim thẳng vào bên vai phải của tôi, cấm dính cơ thể tôi vào trong mặt đất. Lần này tôi không kìm được mà hét lên thành tiếng, nước mắt nước mũi đều không còn chịu sự khống chế của tôi mà chảy ra từ mắt và mũi, đau còn hơn những lần thí nghiệm mà tôi trải qua lúc trước ở sa mạc nữa. X8, tay nghề dạo này kém thế, tên người rơi quay sang nhìn X8 bên cạnh, khó hiểu hỏi, không phải, không biết làm sao mà hắn có thể né đi ngay lập tức khi tôi phóng gai đi. Hoặc là nó có thần kinh phản xạ cực mạnh, hoặc năng lực của nó góp một phần vào hành động vừa rồi. Người đàn ông nhỏ con mật danh X8 khó hiểu phân tích nhanh gọn đi, trời sáng rồi kìa, tên mập mạp lên tiếng ngăn cuộc thảo luận nhảm nhí của hai đồng bạn bên kia. Biết rồi X7, xong ngay đây, giờ nó có mà chạy đằng trời. X8 đưa tay lên lại về phía tôi. Tôi biết hắn nói đúng, bảng cảnh báo nguy hiểm cũng đã hiện ra nhưng cả người tôi lại chẳng thể nhúc nhích lấy được một chút nào cả. Vết thương chồng chất vết thương khiến trong tôi ngoài cảm giác đau đớn thì cũng chỉ có đau đớn mà thôi. Vù, xẹt, xèo, xèo, ngay khi mũi gai theo như mấy người này nói, từ trong bàn tay người đàn ông X8 bắn ra thì hai bóng người thoáng xuất hiện trước mặt tôi. Mũi gai lao đến va chúng vào màn xương có màu đỏ như mau vừa xuất hiện tức thì làm phát ra âm thanh, nó bị tan chảy vào trong không khí. Tôi mở to mắt thì nhìn rõ hơn hai bóng người vừa đột một xuất hiện trước mặt mình là Tống Vĩ và Zack. Zack lúc này đã bất tỉnh nằm ngay cạnh tôi. Tống Vĩ chắn trước chúng tôi, khói đỏ thẫm như màu máu đang liên tục từ hai cánh tay nhỏ bé của nó phun ra bao lấy chúng tôi. Chết tiệt, tên mập X7 chửi thề vung xúc tua đến. Nhưng đã muộn, khi xúc tua của tên mập X7 va trúng màn xương đỏ thì hắn rụt lại ngay lập tức, trên xúc tua dễ dàng nhìn ra vết nám đen do bị đốt cháy. Vù, vù, xèo, xèo, phía bên này, tên phóng gai X8 phóng ra những mũi gai lớn từ cơ thể hắn nhưng đều bị màn xương đỏ của Tống Vĩ hòa tan không còn manh giáp. Nhìn thì thấy màn xương này rất lợi hại nhưng ở khoảng cách này tôi mới thấy rõ người phát tán ra nó có tư vị gì. Khuôn mặt thằng nhóc Tống Vĩ đã trắng bệch, khói từ hai bàn tay nó cũng đang có dấu hiệu yếu dần, thân thể nó thoáng run rẩy, mồ hôi đầm đìa, rõ ràng để thi triển thứ khói này thì gánh nặng tác động đến nó là không hề nhỏ. Nhóc, ổn không, tôi hỏi, chỉ phát ra vài âm thanh mà khiến bản thân đau nhức tột cùng. Kèo. Kèo này thua trắng rồi, tên Zack chết sẫm. Tống Vĩ nghiến răng, thở dốc cầu nhau. Tôi nhìn qua Zack ngạc nhiên thấy khuôn mặt anh ta đã biến thành màu tím, đây là dấu hiệu của người bị trúng độc. Không những mặt mà hai cánh tay của anh ta cũng đang bị một màu tím như màu thâm của vết thương, đang lan dần khắp người cậu ta. Cậu ta bị sao, tôi hỏi, bị con ong nữ kia đánh lén chứ sao, hắn dùng chút sức còn lại đưa tôi qua bên này thì bất tỉnh luôn rồi, hai tên người lớn vô dụng. Tống Vĩ nghiến răng nói, khói đỏ đã dừng xuất hiện mà thay bằng khói nâu, xem ra thứ khói đỏ này mặc dù lợi hại nhưng không dùng lâu được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thầm đoán ong nữ trong lời Tống Vĩ ắt hẳn là người phụ nữ duy nhất bên ngoài kia, chắc hẳn năng lực của cô ta liên quan đến loài ong và còn mang theo độc nữa. Bó tay chịu trói đi ngài Tống Vĩ, kẻ phản bội tổ chức thì đừng mong nhận được sự khoan hồng. Ong nữ nói bằng giọng nũng nịu, câm đi mụ đàn bà thối, lúc lão gia ta giết người ngươi vẫn chỉ là thứ lao công bẩn thỉu. Tống Vĩ ghét bỏ hét lớn. Rõ ràng lời nói này đã chọc tức ong nữ bên ngoài, sắc mặt cô nàng đanh lại, hiện rõ nét dữ tợn dọa người trên nó. Được. Được, mạnh miệng lắm, để coi các ngươi duy trì như vậy được bao lâu. X9, dùng sóng âm của người giết chúng đi. Ong nữ la lớn về phía gã người rơi bên này, được, các người tránh ra sau lưng ta đi. Tên Zack kia đã tiêu rồi, bọn chúng cũng chẳng còn nhảy nhót gì được nữa. Người đàn ông mặt chuột cánh rơi tên gọi X9 ra hiệu cho những người khác. Hai người X7 dùng xúc tu và ong nữ X10 nhanh chóng phóng người vài cái đã xuất hiện sau lưng người rơi X9. Vẻ mặt tươi cười như đang mong đợi được trải nghiệm một bộ phim hay ho, bịt tai lại tôi vội la lên khi thấy tên người rơi đang mở to miệng của hắn, to hơn nhiều lần so với miệng của một người bình thường. Zack, Zack, âm thanh chói tai vang lên ngay lập tức như vọng sâu vào trong tận màn nhĩ của tôi lúc này. Tống Vĩ cũng ngưng việc tạo xương mà đưa hai tay lên che lấy tai, cúi gập người trong đau đớn. Cái cảm giác trời đất quay cuồng, hai mắt dần hoa lên vì thứ âm thanh cường độ cao này. Âm thanh chói tai phát ra trong vài phút thì dần nhỏ đi rồi biến mất nhưng tiếng ù ù trong tai tôi dường như vẫn còn vang vọng. Cảm nhận rõ sâu bên trong hai lỗ tai là sự đau nhức khó tả. Tôi từ từ thả tay ra khỏi tay, nhìn thấy lòng bàn tay của mình có màu đỏ của máu, tay của tôi chảy máu bên trong, nằm cả rồi, mà đám khói này lại không chịu tan đi, cũng lợi hại nhỉ, tên người rơi đắc ý quan sát, Tống Vĩ cũng đã ngất xỉu nằm trên mặt đất, đến người lớn như tôi còn chảy máu tai thì nhỏ tuổi như Tống Vĩ dĩ nhiên là không thể nào chịu nổi sát thương của đòn tấn công âm thanh này, tiếp tục đi, giải quyết cho xong, X7 ra lệnh được. Được, xong ngay đây, X9 gật gù đáp, miệng hắn lại mở to một lần nữa. Rét, rét, âm thanh chói tai khi nãy vang lên, tôi theo quán tính đưa tay bịt lấy tai mình mặc dù bản thân biết rõ nó chẳng mảy may tác dụng. Cảm giác hoa mắt chóng mặt quay lại trước mắt tôi. Những bản hiển thị màu xanh liên tục nhấp nháy trước mắt tôi, liên tục nhảy ra nối tiếp hết bảng này đến bảng khác. Nâng cấp hệ thống tiến độ 100. Nâng cấp hệ thống hoàn thành. Tiến hành kết nối vệ tinh tín hiệu đang kết nối. Kết nối hoàn tất liên kết tín hiệu vệ tinh. XANA gửi lời mời kết nối chấp nhận không? Tôi cố giữ cho mắt không nhòe đi mà đọc những dòng chữ trên bảng hiển thị, giờ tôi không còn sức mà cân nhắc này nọ nữa, chỉ có thể suy nghĩ ra lệnh. Chấp nhận kết nối cùng XANA. Đang tiến hành kết nối 10, đang tiến hành kết nối 35, đang tiến hành kết nối 70, đang tiến hành kết nối 90, đang tiến hành kết nối 100. Kết nối hoàn tất, kết nối thành công hệ thống siêu máy tính toàn cầu XANA. Gửi tín hiệu khẩn cấp, robot Alpha nhận tín hiệu kết nối. Robot Beta nhận tín hiệu kết nối. Robot Omega nhận tín hiệu kết nối. Tình trạng khẩn cấp cưỡng chế kích hoạt Omega. Robot vận chuyển Omega khởi động đếm ngược thời gian hoàn thành hành trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Robot Omega định vị quãng đường 10 km. Thời gian hoàn thành vận chuyển 40 giây tiến hành đếm ngược 39, 38. 37, hình ảnh những con số đang nhảy lùi là thứ cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi bóng tối ập đến, hai mắt tôi dần nhắm lại. Ngày đăng, 01, tháng 8 năm 2020, Bồ Lì Nhong, hôm nay tự nhiên ý tưởng dâng trào làm liên ba chương, từ chương sau chúng ta sẽ được gặp lại hai em robot Alpha và Beta cùng đón chờ thực lực của mấy em ấy sau một thời gian dài vắng mặt nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Ủng hộ Bồ Lì Nhong, tài khoản ngân hàng Vietinbank. Người nhận Hoàng Bảo Linh, mã số tài khoản 108 tỷ 006 triệu 424.771 cách chương.